Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1333 có cái này tất yếu sao? Rời đi Real Madrid về sau, Ancelotti nghỉ ngơi nửa năm, rất nhanh vừa tìm được một công việc mới. Nửa năm sau, hắn đem chính thức tiếp nhận sắp tiến về Manchester City chấp giáo Guardiola. Đảm nhiệm Bayern Munich huấn luyện viên trưởng, đây là một kiện sớm có dấu hiệu dự tính. Từ Guardiola không cùng Bayern Munich tục tầm liền đoán được, Manchester City những năm này đầu nhập không ít, lại một mực tại đau khổ đeo đuổi Guardiola. Thậm chí vì Guardiola, không tiếc đem đối Guardiola có ơn chi ngộ hai tên trước Barca cao quản Ferran Soriano cùng kỹ thuật tổng thanh tra Bigiriston đào được Manchester City. Mục đích đúng là vì cho Guardiola nâng lên trải đường. Có thể nói, đến giờ khắc này, Manchester City đào được Guardiola không có chút nào để cho người ngoài ý muốn. Năm nay mùa hạ, Manchester song hùng đoán chừng đều sẽ đổi huấn luyện viên. Van Gaal sợ là rất khó lại tại MU ở lại. Pellegrini cũng sẽ bị Guardiola thay thế. Cứ việc cái này nói đến cũng không công bằng, nhưng chức nghiệp bóng đá chính là tàn khốc như vậy. Mà Ancelotti thì là chuẩn bị đến Bayern Munich đi thay thế Guardiola. Chỉ là giờ này khắc này, có mặt FIFA giải quả cầu vàng trao giải nghi thức, người Ý thân phận như trước vẫn là trước Real Madrid chủ soái. Làm công huân rất cao Real Madrid chủ soái, thậm chí có thể nói là trong lịch sử thành tích xuất sắc nhất Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Ancelotti tại châu Âu rời bóng đá cũng là nhận lấy cực lớn tôn sùng. Cái này khiến hắn được cả danh và lợi, đồng thời cũng thu hoạch FIFA hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên đề danh. Đoạt giải cũng trên cơ bản là không có bao nhiêu huyền niệm. Tuy nói đã rời đi Real Madrid nửa năm lâu, nhưng Ancelotti cùng Real Madrid cầu thủ quan hệ nhưng như cũ rất tốt. Cho dù là Dương Dương, lúc trước tuy nói cùng Ancelotti ở giữa có chút lý niệm bên trên ngăn cách, nhưng sớm đã vật đổi sao rời. Bây giờ gặp lại, hai người đều đặc biệt thân cận, dù sao cũng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm. Sớm đã lẫn nhau quen thuộc cùng giải. Từ khi rời đi Real Madrid về sau, Ancelotti liền không hề đề cập tới lời bình Real Madrid tranh tài. Đây là đối Zidane cùng Dương Dương ủng hộ lớn nhất. Dương Dương tự nhiên cũng là minh bạch. Bởi vậy gặp lại Ancelotti lúc, hắn chuyện thứ nhất chính là nói lời cảm tạ. Làm dẫn đầu Real Madrid vệ miện tam quan vương huấn luyện viên trưởng. Nếu như Ancelotti ra mặt lời bình, sẽ để cho Dương Dương cùng Zidane áp lực tăng gấp bội. Ancelotti quan tâm hỏi thăm trước mắt Real Madrid tình huống, nhất là đối với đông nghỉ kỳ đến nay biểu hiện. Tuy nói đều không có thua cầu, nhưng chập trùng có chút lớn, để cho người ta nhìn rất bình thường không yên lòng. Loại này chập trùng không chừng trạng thái rất nguy hiểm. Sơ ý một chút liền sẽ thua cầu, nhất định phải mau chóng ổn định lại. Ancelotti kết hợp mình nhiều năm chấp giáo kinh nghiệm, cho Dương Dương đưa ra đề nghị. Dương Dương minh bạch, nhưng cũng giải thích, đây là chuyện không có cách nào. Bởi vì đội bóng đang tiến hành đông nghỉ kỳ thể năng cường hóa huấn luyện. Bình đầu tư là nhất danh phi thường có năng lực thể năng huấn luyện viên. Có hắn giữ cửa ải. Tin tưởng vấn đề không lớn, chính là một đoạn này thung lũng kỳ sẽ rất thống khổ. Thậm chí nếu như thua cầu, chỉ sợ áp lực sẽ rất lớn. Ancelotti đối bình đồ tư ngược lại là tôn sùng đầy đủ. Hai người đều là người Ý, nhưng Ancelotti có mình huấn luyện viên ban tổ. Dùng đã quen người quen, tự nhiên cũng sẽ không động bình đồ tư tâm tư. Mà lại bình đồ tư trước mắt cùng Real Madrid có hợp đồng mang theo. Còn tốt, Barcelona bản mùa giải cũng là biểu hiện không tốt. Đoạn thời gian gần nhất đã 3 trận thế hòa. Ancelotti cười nói, Bác gia tiến vào tháng 12 phần về sau, trạng thái xác thực không lý tưởng. Lễ Giáng sinh trước sau đã 3 trận thế hòa, sáng tỏ vứt bỏ 6 phần. Cái này nguyên bản đều là hẳn là lấy xuống. Có đôi khi bảng điểm số bên trên tranh đấu chỉ đơn giản như vậy. Người đem cầm, cướp được nên cướp mỗi một phần. Hắn lại vứt bỏ một chút không nên rớt điểm số. Kia kết quả cuối cùng chính là cướp được phân đội bóng đoạt giải quán quân. Đối với Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng tới nói thì càng là như thế. Barca vấn đề vẫn là xuất hiện ở phòng thủ. Dương Dương nói chúng tim đen nói. Ancelotti gật đầu. Đúng vậy a, chuyển nhượng dự toán cùng tiền lương tất cả đều bỏ vào trước trận. Tài chính áp lực to lớn. Không bỏ ra nổi tiền tìm tới nhập hậu trường. Phòng thủ không chiếm được cải thiện. Theo giữa trận cầu thủ biến chất, vấn đề bại lộ đến càng ngày càng rõ ràng. Real Madrid những năm này làm được tốt nhất lựa chọn, sáng suốt nhất, chính là từ đầu đến cuối tại bảo trì ba đầu tuyến bên trên dẫn viện binh cường độ. Trước trận, giữa trận cùng hậu trường, Real Madrid đều có phi thường dư giả nhân viên dự trữ. Đội hình độ dày rất mạnh, sách lược của các ngươi là đúng. Lấy Real Madrid thực lực, chỉ cần làm gì chắc đó, thành tích liền nhất định sẽ không kém. Ancelotti ha ha cười cổ vũ, hiển nhiên đối Zidane cùng Dương Dương chấp giáo đều hết sức coi trọng. Đánh Paris Saint-Germain 2 trận tranh tài, giao đấu Atletico Madrid cùng Barcelona tranh tài, ta đều nhìn, phi thường có ý tứ, cũng rất có ý nghĩ. Ta hiện tại ngược lại là thật hy vọng Champions League đấu vòng loại sớm một chút tới. À, đúng, nói đến Champions League đấu vòng loại, vận khí của các ngươi thực là không tồi. Dương Dương cũng là cười ha ha, đúng là không tệ, bởi vì lấy được tiểu tổ thứ nhất, cho nên Real Madrid tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong rút được ý Roma. Chi này ý đội bóng năm gần đây cũng coi như được là khổ cực. Nhiều lần tại Champions League trên sàn thi đấu tan tác, bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Bọn hắn ngay tại sân Nou Camp so sánh 6 thảm bại cho Barcelona. Real Madrid rút đến Roma xem như công bằng. Dù sao yếu hơn đội bóng còn có Gen, Dynamo Kiev, Eindhoven cùng Benfica các loại. Mạnh hơn thì là Arsenal, Juventus, Paris Saint-Germain các loại. Cái này cũng tương đương với nói, rút đến Roma về sau, Real Madrid chỉ cần làm gì chắc đó. Tấn cấp bát cường không có nhiều vấn đề. Thật vất vả đưa tiễn Ancelotti, Dương Dương lại nghênh đón mang đến ứng phó không ít người. Trên cơ bản đều là châu Âu bóng đá người trong vòng. Có là câu lạc bộ cao tầng, có là cầu thủ chuyên nghiệp, còn có một ít là FIFA, UEFA hoặc các quốc gia liên đoàn bóng đá quan viên. Tất cả đều muốn tới cùng Dương Dương kết bạn một chút. Giao tế, thường thường cũng là trận này thịnh hội một bộ phận, nhưng có một người xuất hiện ngược lại để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là Juventus đương ra ngôi sao bóng đá Paul Pogba. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người xem như đồng môn, bởi vì đều tại Mino Raiola dưới trướng, chỉ bất quá Dương Dương là đại gia. Pogba còn không phải, nước Pháp giữa trận tâm tình rất tốt, bởi vì hắn nhập vây quanh mùa giải tốt nhất đội hình. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất. Hắn nhìn đặc biệt nhìn tin, mặc một bộ màu lót đen kim hoa lễ phục. Mang theo một bộ kính đen, đánh bông tai, trên đầu nhiễm tóc vàng, trên lỗ tai còn cố ý nhuộm thành một cái ngón tay cái đồ án. Ngược lại là lộ ra rất bình thường hoạt bát, vẫn luôn có tin tức nói. 22 tuổi nước Pháp giữa trận một lòng muốn rời khỏi Juventus. Mà trong 2 năm qua, hắn nhiều lần tại khác biệt trường hợp, công khai biểu đạt mình đối Real Madrid khát vọng. Hắn thậm chí nhiều lần trên Twitter cùng Dương Dương hỗ động. khát vọng gia nhập liên minh Real Madrid tâm tư đã là rõ rành rành. Nhưng cũng tiếc chính là Real Madrid trước mắt giữa trận đội hình phi thường hùng hậu. Rất khó cho Pogba trở lại vị trí. Vốn có David Silva, Modric, Toni Kroos, De Bruyne, James Rodriguez, Isco chờ giữa trận cầu thủ tình huống dưới. Làm sao vì Pogba đưa ra vị trí? Trước đây không lâu, nước Anh Sun Newspaper liền vạch trần. Real Madrid sân bóng mới cải tạo đã chuẩn bị kết thúc. Mà năm nay mùa hạ, Real Madrid sẽ có được kinh người 2.500 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Đem đối đội bóng tiến hành toàn diện cải tạo. Đây không thể nghi ngờ là khá kinh người. Cũng đã chứng minh Real Madrid tài hùng thế lớn. Hoàn toàn có năng lực đối ngoại trừ Barca bên ngoài bất luận cái gì một chi đội bóng cầu thủ khởi. Sướng tiến công, mấu chốt liền nhìn Dương Dương cùng Zidane muốn có được ai. Có thể gây nên Real Madrid hứng thú cự tinh không nhiều. Juventus Pogba, Bayern Munich Lewandowski, Manchester City Aguero. Những này cầu thủ đều tại truyền thông nghe đồn tiềm ẩn danh sách bên trong. Nhưng theo Dương Dương, nhưng thao tác tính chất đều không cao. Giữa trận phương diện cũng không cần nói. Phong tuyến bên trên Real Madrid có Suarez cùng Dương Dương hai tên cầu thủ. Cứ việc Jesse biểu hiện vẫn là không có đạt tới đội bóng mong muốn. Nhưng Real Madrid còn có một cái Morata. Căn bản sẽ không đi cân nhắc đưa vào Lewandowski. Bản mùa giải kết thúc về sau, Ba Lan tiền đạo liền 28 tuổi. Chuyển nhượng phí cao như vậy, Real Madrid có cái này tất yếu sao? Về phần nói Aguero, nguyên nhân cũng giống như Lewandowski. Từ trước mắt tình huống đến xem, Real Madrid vấn đề lớn nhất vẫn là ở giữa sân tiền vệ phòng ngự vị trí này. Đội bóng chỉ cần tăng cường vị trí này là được. Còn lại chính là như thế nào kích phát đám cầu thủ lòng cầu tiến cùng đấu trí. Minh bạch điểm này, Dương Dương cùng Pogba bắt đầu giao lưu liền tâm lý nắm chắc. Hắn đối nước Pháp giữa trận cũng là cực kỳ tôn sùng. Cùng Pogba trò chuyện cũng là đặc biệt khởi kinh. Theo hữu tâm nhân, có lẽ đây chính là Pogba gia nhập liên minh Real Madrid dấu hiệu. Nhưng trên thực tế, hai người giao lưu vẻn vẹn dừng ở quan hệ cá nhân. Cùng những năm qua, tốt nhất đội hình trao giải bị đặt ở bước đầu tiên. Nhưng năm nay trao giải khen ngợi là Cameroon ngôi sao bóng đá báo San Eto'o. Tên này trường kỳ hiệu lực tại Barcelona cùng Inter Milan chờ đội bóng cấp thế giới tiên phong. Rốt cục cũng đến lui ra đến, đảm nhiệm trao giải khen ngợi thời điểm. Khi nhìn đến Eto'o lên đài lúc, Dương Dương trong lòng thật dâng lên vô số hồi ức. Bất chi bất giác, hắn 29 tuổi, có lẽ tiếp qua mấy năm, hắn cũng muốn giống Eto'o dạng này, bắt đầu đảm nhiệm trao giải khen ngợi. Dẫn đầu nước Mỹ bóng đá nữ thu hoạch được 2001 năm Canada World Cup huấn luyện viên trưởng. Ellis lấy được tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên thưởng. Ancelotti thì là không có bất kỳ cái gì lo lắng đánh bại Guardiola cùng Enrique. Lấy được tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên. Công bằng thi đua thưởng cho tất cả ủng hộ nạn dân bóng đá tổ chức. Tốt nhất dẫn bóng Puskas thường thì là ban phát cho Dương Dương. Hắn tại Champions League trận chung kết giai đoạn sau cùng áp trục đá phạt tuyệt sát. Vượt qua 40 mét xạ trình, quỷ dị S hình chí mạng đường vòng cung. Những này đều để cái này dẫn bóng biến thành thế giới bóng đá trong lịch sử một lớn làm kinh điển. Đạt được phần vinh dự này cũng là thực chí danh quy. Thế giới bóng đá tiểu thư thì là cho nước Mỹ giữa trận loi. Đây cũng là đội bóng đá nữ World Cup quán quân khẳng định. Đến cuối cùng áp trục thưởng lớn, cũng chính là FIFA giải quả cầu vàng trao giải khâu lúc. Tất cả mọi người biết, cái này cơ bản không có cái gì huyền niệm. Bởi vì những năm gần đây, chân chính lo lắng là ai có thể vào vây trước ba. Về phần ai có thể đoạt giải. Cái này vẫn luôn không có bất ngờ. năm nay nhất là như thế. Bởi vì Real Madrid liên tục hai cái mùa giải vệ miện đại mãn quán. Đây là bóng đá trong lịch sử Sở Tòng đến chưa từng có. Dương Dương đoạt giải cũng tuyệt đối là thực chí danh quy. Thậm chí sớm đã bị người kết luận sự tình. Thật không nghĩ đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?